cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 387 hào đối cố cửu bọn họ này phê người chơi cuối cùng như thế nào thông quan sự phi thường tò mò, đây chính là khó được có thể bị boss che chắn chân tướng thế giới, không cái nào hệ thống quản gia không hiếu kỳ cố cửu nói, đương nhiên là đánh thông quan. 387 hào, như thế nào đánh thông quan, đánh boss một đốn, cố cửu cố ý hỏi, như thế nào, ngươi không tin chúng ta có thể đánh bại boss. 387 hào. Kỳ thật sự không mấy tin được, liền tính boss che chắn hệ thống quản gia tra xét nhưng cũng sẽ không sở hữu đều che chắn, chúng nó này đó hệ thống quản gia vẫn là có thể biết được các người chơi ở trò chơi trong thế giới đại khái thông quan trải qua cùng với nhìn đến làm boss quỷ đế có bao nhiêu cường, kia căn bản liền không phải B cấp người chơi có thể đối phó tồn tại. Nhưng đại tiểu thư lời thề son sắt bộ dáng rất giống như vậy hồi sự, thật sự. Thiên chân vạn xác, cố cửu phá lệ bình tĩnh mà nói. Ai làm quỷ đế tiến vào liền cùng ta kết minh hôn loại đồ vật này ngươi cũng biết, nó đến thiên địa thừa nhận, có quy tắc ước thúc, kết minh hôn hai bên đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, cho nên ta làm quỷ đế minh hôn thê tử, muốn tấu hắn khi, hắn dám phản kháng sao? 387 hào có chút choáng váng, vì cái quỷ gì đế không dám phản kháng? Cố cửu bậy bạ một hồi, hắn dám phản kháng chính là gia bảo, 387 hào, nàng nói được quá có đạo lý, vô pháp phản bác. Lại xem đại tiểu thư trên người xuyên áo cưới, từ trò chơi thế giới rời đi sau, nó thế nhưng còn không có biến mất, có thể thấy được đây là trò chơi trong thế giới boss cam tâm tình nguyện đưa tặng cho nàng, rời đi trò chơi thế giới là lúc nó đã chuyển biến thành một kiện phòng ngự đạo cụ. Có thể được trò chơi trong thế giới boss cam tâm tình nguyện đưa tặng chứng minh quỷ đế xác thật thực để ý này cọc minh hôn, đối nàng là đặc biệt tựa như ở trước trò chơi thế giới, ma nữ Ella đưa tặng cố cửu ma nữ chi tâm giống nhau. Như vậy tưởng tượng 387 hào cảm thấy đại tiểu thư nói hẳn là thật sự quá có sức thuyết phục. Đương trò chơi thế giới boss đối người chơi có hào cảm nói, người chơi thông quan lực cản sát thật sẽ giảm rất nhiều, loại này ví dụ trước kia cũng từng có không ít. Đại tiểu thư đem hệ thống quản gia lừa dối một hồi sau, tùy ý mà xua xua tay. Được rồi, trước cho ta kết toán tích phân đi, người chơi cố cửu ở tử vong thông cáo. Phó bản đoạt được tích phân 10.000, đạt tới mua sắm. Tử vong thông cáo, phó bản đạo cụ điều kiện, đạo cụ một chân lung cổ ngọc nhưng dùng cho dưỡng hồn, thu quỷ, yêu cầu 1.000 tích phân, đạo cụ nhị, phòng ngự giấy y, phòng ngự đạo cụ, người chơi mặc vào sau có thể ngăn cản một lần tử vong thương tổn, yêu cầu 2.000 tích phân, đạo cụ tam, cổ tháp Phật thủ, phòng ngự đạo cụ, yêu tà không xâm, yêu cầu 3.000 tích phân, đạo cụ 4, u minh thuyền, phòng ngự đạo cụ, có thể tùy ý biến ảo thành mặt khác phương tiện giao thông, yêu cầu 10.000 tích phân, đạo cụ 5. Lần này cùng sở hữu 10 cái đạo cụ, nhưng mỗi cái đạo cụ đều phi thường hấp dẫn người, hơn nữa chỉ là phòng ngự đạo cụ liền chiếm cứ 6 cái. Này vẫn là cố cửu lần đầu tiên nhìn đến trò chơi thế giới quy tắc có thể sinh thành nhiều như vậy phòng ngự đạo cụ, không cấm im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 387 hào nhìn đến trò chơi thương thành mặt bản thượng xuất hiện đạo cụ cũng là hít hà một hơi, nhịn không được nói, đại tiểu thư, xem ra vị kia quỷ đế đối với ngươi thật sự thực thích muốn bảo hộ ngươi cho nên mới sẽ làm trò chơi thế giới sinh thành nhiều như vậy phòng ngự đạo cụ. Đạo cụ tuy rằng là từ quy tắc sinh thành, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đã chịu trò chơi trong thế giới sinh linh ảnh hưởng, đặc biệt là giống quỷ đế như vậy cường đại tồn tại, hắn thậm chí có thể thao tác quy tắc ảnh hưởng quy tắc sinh thành đạo cụ tự nhiên cũng sẽ đã chịu tâm tình của hắn ảnh hưởng. Dĩ vãng trò chơi thế giới thập phần buồn xỉn với phòng ngự đạo cụ, ngẫu nhiên có thể xuất hiện một cái đều không tồi. Bởi vậy có thể thấy được lần này boss thật sự thực thiên vị đại tiểu thư. 387 hào ở trong lòng cảm khái, đại tiểu thư quả nhiên là cái may mắn người, tương lai nhất định có thể thuận lợi mà trở thành S cấp người chơi. Cố cửu không phản ứng lời này, chỉ nói, phía trước 5 cái đều mua tới, đại tiểu thư, ngươi có nhiều như vậy tích phân sao, 387 hào hỏi, liền tính là hệ thống quản gia cũng không thể ở chưa kinh người chơi đồng ý phía trước tùy ý lật xem bọn họ người chơi tài khoản, cho nên cố cửu hiện tại có bao nhiêu tích phân, nó thật đúng là không rõ ràng lắm. Nếu cố cửu không có giao một cái cho nàng tích phân hoa bạn trai, 387 hào tự nhiên có thể biết được nàng có bao nhiêu tích phân, hiện tại sao? Còn có không ít A tật truyền cho ta. Được đến lời này, 387 hào cũng không sách đem phía trước 5 cái đạo cụ đều mua tới, phóng tới nàng tùy thân trong bọc. Thấy cố cửu liền phải rời đi xương xám không gian, 387 hào nhịn không được nói, đại tiểu thư, ngươi bạn trai không sinh khí đi. 387 hào là trừ bỏ Hoắc Đình ngoại duy nhất biết lục tật là nam nhân tồn tại, bất quá giới hạn trong này, mặt khác nó đều là không biết. cho nên nó thật sự rất tò mò. Cố Cửu ở trò chơi trong thế giới cùng quỷ đế kết minh hôn, chẳng lẽ Lục Tật không tức giận? Đại tiểu thư lại là như thế nào đem bạn trai Trần An xuống dưới? Vì cái gì sẽ cho rằng đại tiểu thư có thể đem người Trần An xuống dưới? Xem đại tiểu thư hào sảng mà dùng tích phân mua đạo cụ liền biết rồi. Nó cảm thấy chính mình cũng có thể cùng đại tiểu thư học hống người công phu, nói không chừng ngày nào đó là có thể dùng tới đâu. Cố Cửu cười nói, không sinh khí đâu, thật sự, 387 hào thực kinh ngạc. Bởi vì ta đáp ứng cho hắn một cái hôn lễ cho nên hắn liền không tức giận lạc. 387 hào bội phục sát đất, cảm thấy đại tiểu thư quả nhiên là đại tiểu thư, chính là khí phách, nói cho hôn lễ liền cấp hôn lễ. Nếu đại tiểu thư muốn kết hôn, làm hệ thống quản gia, nó đến lúc đó muốn đưa cái gì làm tân hôn hạ lễ. Mới vừa trở lại vô giới thành phòng ở, Cố Cửu liền bị người ôm lấy. A Cửu, Lục Tật gắt gao mà ôm nàng. Người nói đêm động phòng hoa chúc đâu. Cố Cửu, hành đi, hiện tại liền tới. Quả nhiên, nam nhân vẫn là muốn hống, đại tiểu thư phi thường hào phóng tuyên bố đêm nay chính là bọn họ đêm động phòng hoa chúc, lại lần nữa đem Xài Dĩnh đám người ăn khuya mời vứt đến sau đầu. Hôm sau, Cố Cửu ngủ đến buổi trưa mới rời giường. Lục Tật cho nàng làm cơm trưa, bồi nàng cùng nhau ăn qua cơm trưa, đơn giản mà thu thập việc nhà, làm vệ sinh, xử lý trên ban công thực vật sau, hắn hỏi. A Cửu, ngươi buổi chiều có chuyện gì sao? Không có gì sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu lười biếng mà ngồi ở trên sofa, ngước mắt xem hắn. Ngươi có việc, Lục Tật ân một tiếng, nhìn nàng muốn nói lại thôi. Cố Cửu chiều hắn ngoéo một cái tay, ở hắn dựa lại đây khi, hôn lấy hắn môi, nói. Ngươi có việc liền đi vội, không cần bồi ta, vừa lúc ta buổi chiều tưởng hồi thế giới hiện thực nhìn xem bà ngoại. Vậy ngươi buổi tối trở về sao? Khả năng không trở về. Xem hắn rầu rĩ không vui bộ dáng, Cố Cửu nói. Ngươi có thể đi thế giới hiện thực tìm ta. Nam nhân lập tức vui vẻ lên, dùng sức mà ôm nàng một lát mới vừa rồi rời đi vô giới thành. Cố Cửu ngồi ở trên sofa, nhìn trống rỗng phòng ở sau một lúc lâu, không cấm khẽ cười một tiếng, tiếp tục lật xem người chơi mặt bản tin tức, nhìn đến vài phong mời nàng gia nhập nào đó thế lực hàm kiện, nàng hết thảy làm lơ tất cả đều ném ở nơi đó bỏ mặc. Đại tiểu thư, ngươi thật không tính toán gia nhập một cái thế lực sao? 387 hào đột nhiên toát ra tới. Cố Cửu thực lãnh đạm. Không có hứng thú, kỳ thật này đó mời thế lực chung có mấy cái rất không tồi, chúng nó ở vô giới thành danh tiếng thực hảo, người chơi gia nhập sau, đều có thể được đến nhất định che chở. Cố Cửu hỏi, ta yêu cầu che chở sao? 387 hào không lời gì để nói. Kỳ thật nó cũng không biết Cố Cửu có cần hay không che chở, vô giới thành đối sở hữu người chơi tới nói đều là an toàn, người chơi sẽ không ở vô giới thành sinh sự, cũng không kia bản lĩnh, cho nên loại này che chở giống nhau đều là tiến vào trò chơi thế giới sau. Nhưng đại tiểu thư ở trò chơi trong thế giới thông quan phương thức phi thường bá đạo, căn bản không cần người che chở, ngược lại có thể che chở rất nhiều người chơi. 387 hào nghĩ nghĩ, nói, này đó thế lực tin tức linh thông, có rất nhiều đáng tin cậy bên trong tin tức. Cố Cửu chống cằm từ từ mà nói, tục ngữ nói, biết được càng nhiều bị chết càng nhanh, tin tức quá linh thông cũng không hảo. Hơn nữa ta cũng không có gì yêu cầu tìm hiểu tin tức. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng thật ra muốn tìm hiểu linh tinh khu bên kia tình huống, nhưng mạo muội tìm hiểu nhất định sẽ khiến cho linh tinh khu nào đó bán thần chú ý, vẫn là tính. Nàng cảm thấy liền tính là những cái đó thế lực lớn, phỏng chừng cũng sẽ không tùy tiện đối ngoại lộ ra linh tinh khu tin tức. Linh tinh khu chỉ có S cấp người chơi mới có tư cách nhập trú, nghe nói nơi đó cùng mặt khác tinh khu không giống nhau, linh tinh khu tin tức dễ dàng sẽ không ra bên ngoài tiết lộ, liền tính là nào đó dự nhị đại cũng vô pháp từ quen biết S cấp người chơi nơi đó hỏi đến cái gì. Muốn biết linh tinh khu tình huống, thậm chí cùng linh tinh khu những cái đó bán thần tiếp xúc chỉ có trở thành S cấp người chơi. Nghĩ đến đây, Cố Cửu đột nhiên hỏi, 387 hào, người nói ta hiện tại cụ bị đi A cấp chàng thực lực sao? 387 hào đã chịu cực đại kinh hách run run nói, đại tiểu thư, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ không khai, ngươi kỳ thật vẫn là có thể ở B cấp chàng tiếp tục mài rũa, thật sự. Một câu, được chưa, hành là hành, nhưng là ngươi mới vừa tiến vào B cấp chàng mới mấy tháng, vẫn là quá đuổi, 387 hào quả thực phải vì nàng thao toái tâm, đại tiểu thư thực lực xác thật không tồi, ở B cấp chàng cũng có thể thành thạo, nhưng rốt cuộc thăng lên tới thời gian quá ngắn. Cố Cửu nâng cằm mắt nhìn phía trước cũng không có để ý tới 387 hào nôn nóng cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 387 hào cuối cùng đều có chút tâm mệt, thở dài nói, đại tiểu thư, ngươi như thế nào đột nhiên tưởng thăng A cấp chàng? Cũng không phải đột nhiên, chỉ là tưởng mau chóng trở thành S cấp người chơi. Cố Cửu sâu kín mà thở dài. không có biện pháp, giao một thân phận không bình thường bạn trai, vì không cho bạn trai chính mình làm chết chính mình, nàng cũng đến nỗ lực một chút, miễn cho ứng nghiệm câu nói kia, mối tình đầu đều là không hào kết quả. Đại tiểu thư tuyệt đối không làm, nhất định phải mối tình đầu cũng muốn có hào kết quả. Cùng hệ thống quản gia liêu xong sau, Cố Cửu hồi thế giới hiện thực. Trạng vạng, Cố Cửu trở lại Cố gia biệt thự. Người nhà họ Cố đều về đến nhà, thấy nàng ở nhà đều phi thường vui vẻ, lôi kéo nàng hỏi han ân cần, lo lắng nàng một người ở tại bên ngoài chiếu cố không hào tự mình, đặc biệt là nàng đôi mắt thị lực không được càng nhọc lòng. Cố Cửu an ủi người nhà, không có việc gì, ta lại không đi nơi nào. Mọi người đoan trang nàng mặt, phát hiện nàng màu da hồng nhuận, tươi cười tươi đẹp, thoạt nhìn tinh thần phi thường hảo, đảo cũng yên tâm một ít. Ăn qua cơm chiều sau, người một nhà ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm xem buổi tối tin tức. Cửu Cửu Cố Gia Xanh đột nhiên hỏi, à Cửu, người bà gần nhất có hay không liên hệ ngươi? Cố Cửu nhìn về phía Cửu Cửu nơi phương hướng, lắc đầu nói. Không có, bất quá mấy ngày trước ta ở Thanh Trúc ốc ngoại tình đến hắn cùng Trần Như Như. Quả nhiên là như thế này, Cố Gia Xanh sắc mặt thật không tốt, thoạt nhìn thực tức giận bộ dáng. Người nhà họ Cố đều là vẻ mặt khó hiểu, vội hỏi phát sinh chuyện gì, có phải hay không Trần Gia lại muốn làm cái gì chuyện xấu? Cố Gia Xanh nói, gần nhất hắn thường tới công ty tìm ta, hỏi đông hỏi tây, hỏi đều là A Cửu sự, ta hoài nghi hắn muốn đánh A Cửu chủ ý quảng cáo. Cách chương.